Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, cơ giáp. Hai người không có trò chuyện bao lâu, Hồ Sơn cũng ra, nhìn thấy Tần Phong tại, vội vàng lên tiếng chào. Đều đến, kia cùng đi đi, Hồ Sơn nói, mang theo những người này tiến vào trong mật thất, đến khe hở bên kia. Tần Phong người chỉ có một cái, cho nên dứt khoát làm nhóm đầu tiên tiến vào người. Vừa tiến vào Long Đảo, Tần Phong liền thấy nơi này cảnh tượng bất đồng. Mặc dù trước khi trùng sinh, Tần Phong cũng biết Hồ Sơn nắm giữ trong tay bí cảnh, nhưng là cụ thể tràng cảnh lại chưa từng nhìn thấy. Tiến vào nơi này, Tần Phong mới phát hiện Hồ Sơn nắm giữ cái này khe hở. Thế mà tại vùng bỏ hoang bên trong, chung quanh ngay cả một điểm ngăn cản đều không có. Có lẽ bởi vì có cái này khe hở, Hồ Sơn vị trí sẽ còn thường xuyên bị công kích. Lúc này trên Long Đảo, năng lượng phong bạo cũng ấp ủ lên. Cùng Tần Phong lần thứ nhất tiến vào Long Đảo thời điểm cường độ không sai biệt lắm. Lạnh quá, Vương Thần lập tức run rẩy một chút tới. Người mặc cơ giáp, nơi này xác thực không phải C đoạn năng lực giả có thể ngốc địa phương. Loại thực lực này ở chỗ này, hoàn toàn là trẻ nhỏ mà thôi. Tần Phong nói, Vương Thần vội vàng xuất ra cơ giáp đến. Hiện đang nghiên cứu thứ nhất khoản cơ giáp, độ cao tại khoảng 12 mét. Đây là cái gì? Bắc Đường Kiền nhìn thấy Vương Thần cơ giáp, lập tức sững sờ. Tần Phong hơi giới thiệu một chút, nói rõ cơ giáp này công dụng còn có thực lực. Bắc Đường Kiền lập tức kích động lên, nói, cơ giáp này còn gì nữa không? Các ngươi Phong Lê tập đoàn còn ra bán sao? Phải biết, Bắc Đường Kiền hiện tại hậu bối căn bản không có thực lực xuất chúng. Nếu có loại này có thể để cho C đoạn năng lực giả phát huy ra A đoạn thực lực cơ giáp, hắn táng ra bại sản, cũng cần mua một nhóm. Chỉ là, đừng nói hiện tại Phong Lê tập đoàn chỉ có thể sản xuất ra một đài, liền xem như về sau sản xuất nhiều, Tần Phong cũng không có khả năng bán. Đây là Phong Lê tập đoàn đại sát khí, hiện tại không có cách nào sản xuất ra. Mà lại, đây là hàng không bán. Xin lỗi Bắc Đường đại nhân, Tần Phong nói, không sao không sao, không cần cùng ta xin lỗi, không có gì, Bắc Đường Kiền nói. Tần Phong cũng là không muốn đắc tội Bắc Đường Kiền, bởi vì các nhà phân bố thời điểm, Tần Phong lựa chọn vũ khí trợ giúp cùng tiền tài trợ giúp. Bắc Đường Kiền không có tiền, chỉ có thể xuất lực, cho nên về sau phần lớn thời gian, Bắc Đường Kiền sẽ trú thủ tại chỗ này. Tần Phong không hy vọng đối phương cảm thấy mình tàng tư, từ đó đối Vương Thần ra tay. Đến tiếp sau người đều đi theo tiến vào mà đến, cũng phát hiện Vương Thần cơ giáp, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Mà Vương Thần mặc vào cơ giáp về sau, mặc dù không biết đánh nhau cùng những người khác kém bao nhiêu, nhưng là cơ giáp ngăn cách những người khác ý thức lực dò xét, để Vương Thần buông lỏng rất nhiều. Mà lại cư cao lâm hạ, Vương Thần cảm thấy mừng thầm không thôi. Sau đó, khổng lồ đám người bắt đầu chuyển động. Đầu tiên bọn hắn muốn thành lập một cái thành lũy, tối thiểu có thể ngăn cản được cái khác dị thú tập kích. Trước đó chiến đấu cùng thăm dò, để Hồ Sơn phát hiện nơi này ngưng tụ băng sơn có thể ngăn cản gió bão. Nhưng là năng lực giả ngưng tụ khối băng, còn hữu dụng nước rót vào về sau đông kết gạch băng đều không thể. Như thế, Hồ Sơn mới kêu nhiều người như vậy, liền vì đi đào khối băng, chuyển trở về kiến tạo. Cách nơi này gần nhất một tòa băng sơn, cũng có 10 cây số. Phong tiết lan tràn tình huống dưới, nước cũng không biết bên ngoài là không phải nguy hiểm. Ta cùng Tần Phong đi băng sơn vị trí nhìn xem, các ngươi lưu tại nơi này, bảo hộ những người khác. Hồ Sơn nói, những cái kia C đoạn, trước để bọn hắn trở về đi, chờ đến chúng ta trở về đầy đủ đồ vật, lại để bọn hắn vào. Nơi này năng lượng phong bạo quá mạnh, Tần Phong phân phó một tiếng, hẳn là, những cái kia C đoạn, đích thật là quá yếu. Lúc này, liền thể hiện ra Vương Thần tình huống là cỡ nào tốt, lại có thể xuyên tại cơ giáp bên trong. không sợ Hàn Phong. Sau đó, Tần Phong cùng Hồ Sơn mang theo hơn 100 bê đoạn năng lực giả, hướng phía bắc đi đến, 10 cây số con đường, không hơn vạn mét, thế nhưng là tại năng lượng phong bạo can thiệp dưới, vượt qua 30 mét ánh mắt liền sẽ mơ hồ, tăng thêm chung quanh cuồng phong gầm thét, thanh âm cũng nghe được không đủ rõ ràng, ý thức lực còn bị phong tỏa ngăn cách, đối với nguy hiểm cảm giác, liền không có như vậy nhạy cảm. Đám người đi đến cẩn thận từng ly từng tí, đến một tòa băng sơn chung quanh về sau, cũng không có thấy dị thú tung tích, cái này khiến đám người thở dài một hơi. Đám người bắt đầu đào móc lên băng sơn đến, khai thác khối băng đều là 1 mét vuông lớn nhỏ, thu tập được không gian phù văn ở trong. Mọi người ở đây đào không đến 5 phút đồng hồ, trên mặt đất liền run rẩy theo, làm được khí thế ngất trời các năng lực giả. Lúc này mới cảm giác được khí tức kinh khủng. Phong tuyết bên trong, từng cái to lớn dị thú tiếp cận nơi này, địch tập kích, các năng lực giả kinh hoàng hô, vội vàng từ không gian phù văn trang bị ở trong lấy ra vũ khí, cầm thật chặt, không biết phong tuyết bên trong sẽ xuất hiện dạng gì đáng sợ dị thú. Nhưng là, khoảng cách tới gần, bọn hắn cảm nhận được dị thú đáng sợ khí tức. À, đoạn thú hoang. Không chỉ như thế, cái này A đoạn thú hoàng số lượng lại có hơn 10 cái. Giống, A đoạn thú hoàng tiếng giống giận dữ truyền đến, tựa hồ tại cùng ai chiến đấu. Năng lực giả như lâm đại địch, nhưng là dị thú một mực tại phong tiết bên trong, lại cũng không đến. Trong chốc lát, phong tiết ở trong gầm thét đình chỉ, lại như cũ có đông đông đông thanh âm truyền đến. Mọi người giữa tầm mắt rốt cục thấy được kia dị thú thân ảnh, chỉ là càng thấy rõ ràng, lại là kia dị thú hai con ngươi màu xanh lục. Cái này để bọn hắn dọa đến trong nháy mắt phóng xuất ra dị năng tới. Trong chốc lát, một cái phong hệ phong long thuật được phóng thích mà ra, đụng vào kia dị thú thân thể bên trên, lại căn bản là không có cách dung chuyển cái này dị thú. Đừng lung tung công kích, một thanh âm từ phong tiết ở trong truyền ra, nội lực truyền lại đến những người này trong tai, để bọn hắn mừng rỡ. Sau đó, những người này liền thấy kia kinh khủng dị thú trên lưng ngồi một người, là Tần Phong. Dần dần, những cái kia bọn hắn cho rằng đáng sợ dị thú đi ra, có 8 con thú hoang, bây giờ lại đều vết thương chồng chất. Trọng yếu nhất chính là tính mạng của bọn hắn khí tức đều biến mất không thấy. Tử vong khôi lỗi. Rốt cục, bên trong một cái năng lực giả phản ứng lại, phát hiện những này đáng sợ dị thú đều biến thành tử vong khôi lỗi. Mà những này tử vong khôi lỗi người điều khiển lại là Tần Phong. Tiếp tục công việc đi, yên tâm, không có có dị thú sẽ đánh nhiễu đến các ngươi. Tần Phong nói, thay đổi tử vong khôi lỗi dị thú phương hướng, cái đuôi hướng về phía những người này, đầu lâu hướng về phía bên ngoài. Một khi có chiến đấu, tốt làm ra phản ứng. Lưu tại nơi này dị năng giả hai mặt nhìn nhau, sau đó tăng thêm tốc độ làm lên công việc. Mà lại, mặc dù những này tử vong khôi lỗi là bảo vệ bọn hắn, nhưng là Tần Phong vừa mới nói lời, để bọn hắn cảm thấy Tần Phong chính là một cái đáng sợ giám sát. Những người này cũng không dám lười biếng buông lỏng, chỉ là trong âm thầm. Những người này âm thầm truyền lại tin tức, lại là nối liền không dứt. Trách không được mấy năm nay Phong Lê tập đoàn phát triển được mạnh như vậy. Cái này Tần Phong thực lực thật là đáng sợ. Vừa mới Hồ đại nhân không có đi hỗ trợ, chẳng lẽ một mình hắn thế mà đối phó 8 cái A đoạn thú hoàng sao? Trời mới biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.